Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nó dòm vào nhà ai thì nhà đó coi như là mạt vận. Trong nhà xảy ra lắm điều xui rủi, bệnh hoạn, ốm đau triền miên. Thầy bảo ba má ông Minh về thương lượng với cả chủ nhà mua cây khế rồi hãy chặt đi. Ba má của ông Minh có thương lượng với cả chủ cây khế, nhưng mà bà chủ không có bán, nên ba má ông mới rước pháp sư về làm phép để mà trấn con quỷ. Theo lời ba má của ông Minh kể lại thì tôi đã nghe thấy được rằng là khi mời đến vị pháp sư, có nói giống như là vị thầy bói. Ông còn nói con quỷ này chưa có chịu để làng xóm yên ổn được đâu. Nó còn gây ra nhiều chuyện lộn xộn ở trong làng, trong xóm nữa cơ. Nói xong thì vị pháp sư bắt đầu công việc trấn yểm. Ông bảo gia chủ mua 5 cái chậu đất mới. Ông sắm 4 cái hình nhân, xên bùa vào, rồi để vào chậu. Ông còn bí mật cho thêm gói gì vào đó nữa. Sau đó bảo gia chủ đem chôn ở 4 góc nhà. Ở giữa nhà, ông cho đào lên chôn cái chậu thứ 5. Trong chậu ông để một bùa bát quái được họa ở trên tấm vải vàng, một chỉ vàng y, một gói thất bảo và một gói thuốc bí mật nữa. Trước cửa nhà ông dán một đạo bùa tề thiên chấn trạch. Phía hiên dưới, đứng trong nhà nhìn ra về phía tay trái, ông cho thượng một cái trang. Bên trong thì dán toàn bùa, có cặp ngựa bằng sứ và một đôi hia. Xong việc, ông còn dặn thêm, hễ khi nào trong nhà có thấy hiện tượng gì lạ thì hãy gọi ông. Từ đó trong gia đình nhà ông Minh tương đối yên ổn. Cho đến khi thấy có hiện tượng lạ như đã kể, ông Minh có trở lại tìm vị pháp sư năm xưa. Nhưng ông đã mất từ lâu rồi, cho nên ông Minh đã thỉnh vị thầy ở Phan Rí Cửa này. Công việc đầu tiên của ông thầy này là chấn cây đòn rông. Ông ngồi tịnh ở dưới sàn nhà. Bỗng ông vận công lực nhảy tót lên trên cây chính ở tuốt ở trên cao một cách gọn gàng, đẹp mắt. Ngồi trên đó trì chú rồi dùng vôi ăn trầu để vẽ thứ bùa gì đó lên trên cây đòn rông rồi nhẹ nhàng nhảy xuống. Ông bảo gia đình chuẩn bị một nồi nước ngũ vị hương để khuya ông làm phép giải chấn hết hạn của vị pháp sư già kia. Ông còn nói với cả ông Minh, người anh trai chết rồi đó nay đã đầu thai rồi. Không còn ở với cả quỷ nữa. Rồi đây con quỷ sẽ tiếp tục gây xào xáo trong xóm làng để tìm một người nữa thế vào chỗ của anh trai ông Minh. Nếu còn có yêu cầu, ông sẽ làm phép bắt con quỷ này. Tuy nhiên sẽ hơi tốn kém về mặt tiền bạc. Ông Minh không có yêu cầu vì không có đủ tiền. Từ khi vị thầy phép làm cho tới nay, cây đòn rông nhà ông Minh không có còn kêu răng rắc nữa. 4 bóng người ở 4 góc nhà cũng không có còn thấy xuất hiện nữa. Theo lời vị thầy bói nói là con quỷ là oan hồn do bọn Pháp hãm hiếp. Nếu đúng vậy, thì ta phải quay lại ngược thời gian khoảng năm 40, 40 mấy theo lời kể của các vị cao niên đã sống lâu năm tại đây. Theo như lời kể của các vị cao niên cũng như là ba của tôi trong khoảng thời gian của thập niên 40 trở về trước nữa, vùng đất Tháp Chàm này còn có hoang vắng lắm, toàn là rừng, bụi lác đác chừng trên 200 nóc nhà rải rác đây đó. Người dân chủ yếu là vùng ngoài vào lập nghiệp. Họ làm thợ hay là làm cu li, dẹp pô Tháp Chàm cho nhà máy đèn, làm thuê cho nhà máy xay lúa Nam Thuận của bà đội 8, làm tá điền cho nhà ông Đi Vanh, ông Pha Riết. Phần đông họ sống trong các ngôi nhà tranh vách đất tạm bợ. Ban đêm muốn đi đâu đó thì phải có 2-3 người mới dám đi. Đi phải nói chuyện lớn và xách theo đèn, còn âm thầm đi một mình thì bọn Pháp mà thấy được là chúng bắn liền, hoặc là có thể bị cọp ăn thịt, hay là bị ma quỷ chặn đường hù nhát, giấu cho ăn miếng sành cứt bỏ. Hồi trước chưa có máy gạo, bà đội 8, vùng giáp đầu cầu Móng ở phía Bắc toàn là rừng đồi chúp súp. Cách đầu cầu chừng 100 mét là một khu thổ mộ, có từ rất lâu đời. Phía tây khu thổ mộ giáp với cả đường lên cầu, phía trên đường là cái đường dây xe lửa. Trong khu thổ mộ, đa số là mộ đắp đất ẩn hiện dưới những bụi rậm, thỉnh thoảng cũng có vài ngôi mộ được xây bằng vôi, cát, bời lời. Ban đêm thì có một con cọp 3 chân không biết từ đâu tới ẩn trong khu thổ mộ chờ ai đó đi qua trên đường là nhảy ra chụp liền. Nhận được tin số nạn nhân bị cọp hại ngày một đông, chính quyền bảo hộ mới cho lính đem súng ống tới tập kích để mà giết con cọp. Nhưng con cọp quá tinh khôn, không xuất hiện khi có phục kích cả tháng. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net